Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 1763, đánh nổ kim quy thủy tổ. Ô ô, báo táp lăn, từ trên trời đè xuống, trong thời gian ngắn ngủi che đậy cả tòa Đại Châu. Tuy rằng nơi này không phải bất hủ thiên vực hạt nhân Đại Châu, nơi này thuộc về xa xôi chi địa. Nhưng mặc dù là ở xa xôi địa vực cũng có mạnh mẽ đạo thống cùng tông phái lập giáo ở phụ cận Đại Châu ở trong. Hiện nay, những quần tộc này đạo thống tối cường giả sợ hãi, ngóng nhìn độc trùng rắn rết khắp nơi Đại Châu. Đối với bọn hắn tới nói nơi này thuộc về tuyệt thế hung địa. Hư hư thực thực là một vị sinh vật đáng sợ xào huyệt chi địa. Nhưng là mảnh vùng cấm này chi địa phát sinh kinh thiên đại loạn, rất rõ ràng tản mát ra sóng năng lượng quá mãnh liệt, chấn động mấy chục Đại Châu. Đầu nguồn phương hướng bầu không khí không gì sánh được kiềm chế. Oanh, trong thiên địa sáng như tuyết ngập trời, hình ảnh quá mức kinh người, vòng trời đều nổ tung, thời không phảng phất bị chém đứt. Đại sát khí, phương xa thế giới người vây xem run rẩy lên. Trong ánh mắt tất cả đều là khó mà tin nổi, nhìn thấy từng tông đại sát khí ngang dọc, lan tràn vô thượng thiên uy, đều cực kỳ mạnh mẽ và khiếp người. Này không phải là một, hai kiện đơn giản như vậy, một khẩu tiếp một khẩu khủng bố binh khí phục sinh. Đây là thánh binh, đạo tổ binh khí, mạnh mẽ tuyệt đỉnh, liên miên bắt đầu bạo phát, xung kích tinh vực run rẩy. Đầy trời ngân hà đều rơi xuống. Trời ạ, những đạo thống này cường giả kinh hãi đến biến sắc. Cảm thấy khó có thể tin. Cái gì quần tộc lại động võ? Lấy ra một loạt đại sát khí. Đây là cỡ nào kinh thế gốc gác? Bọn họ cũng hoài nghi vô thượng đại giáo cường giả chấp trưởng rất nhiều sát phạt chí bảo muốn công phá khu cấm địa sinh mệnh này. Bên trong đất trời thần uy mênh mông, toàn bộ hung ác khí tức cuồn cuộn Đại Châu mãnh liệt run lên. Vô tận độc trùng rắn rết đều nổ tung rồi. Giết, Tô Viêm bọn họ giống to, thả ra vô địch nhất một đòn, đánh ra mạnh nhất gốc gác. Mặc dù là kim quy thủy tổ bố trí bí phủ phong ấn đều trống không ngừng run rẩy lên. To lớn trời rùa pháp tướng đều nứt ra một cái khe lớn. Đùa giỡn, đây chính là tám đại đạo tổ binh khí. Ở thời gian nửa năm này bên trong, đã bị bảo tài bọn họ luyện hóa đi. Bọn họ từng cái chấp trưởng đại sát khí, mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Ai nhìn thấy hình ảnh này đều sẽ xanh mặt. Hơn nữa trên người Tô Viêm chí bảo, dòng giã thập đại đạo tổ binh khí phục sinh. Ai cùng so tài, âm âm. Địa phủ sơn môn từng tầng sụp nứt, vô tận kim quy thủy tổ lực lượng phòng thủ tan vỡ tan rã. Ha ha ha, giết, tiểu thanh long bọn họ hưng phấn cười to, căn bản không nghĩ tới đi đến kim quy thủy tổ xào huyệt ở trong. Xem ra lão ô quy này tự biết không được rồi, nếu là không tìm được khôi phục chi địa, nó tất nhiên mệt chết ở trong hư vô thời không. Hiện nay, thập đại đạo tổ binh khí đánh tới, sụp ra to lớn sơn môn, một vị tiếp một vị đáng sợ bóng dáng, mang theo khủng bố gợn sóng, nhằm phía vỡ tan sơn môn ở trong. Bên trong sơn môn bộ thế giới to lớn, là một mảnh mênh mông sơn hà cẩm tú, linh khí như nước thủy triều, quần sơn núi lớn tráng lệ, tinh không thế giới óng ánh. Đây tuyệt đối là hiếm thấy động thiên phúc địa, đều mang theo khai thiên tích địa niên đại viễn cổ khí tức. Mà toàn bộ sao huyệt cũng tràn ngập các loại nguy hiểm khí tức, mặt đất núi đồi ở giữa bốc hơi óng ánh đại đạo phù hiệu. Đây là sức mạnh của đạo tổ, trải qua năm tháng dài đằng đẵng lắng động, do đó dẫn đến sao huyệt nguy hiểm vạn phần. Cho dù là một vị trí tôn tùy tiện vào núi môn ở trong, tuyệt đối sẽ bị kim quy thủy tổ sao huyệt hoàn cảnh cách cục trực tiếp tiêu diệt không còn một mống. Thiên đình một vị tiếp một vị tuổi trẻ cường già, chấp trưởng đạo tổ binh khí, ngăn cách khắp nơi hoàn cảnh lớn trấn áp. Lão thủ lĩnh chiếm giữ ở bên trong trời đất, thể xác như thánh lô đang thiêu đốt, một đôi con ngươi phảng phất màu vàng đại nhật, bắn ra một đạo tiếp một tia chớp, xé rách từng tầng non sông đại địa, rất nhanh tìm tòi nghiên cứu đến kim quy thủy tổ chiếm giữ chi địa. Một cái to lớn hỗn độn động, phun trào ra hỗn độn thiên tinh, mà hỗn độn động này như là có sinh mệnh đang hô hấp. Chính đang điên cuồng thôn hấp khắp nơi linh khí cuồng chiều. Điều này cũng dẫn đến hỗn độn động nội bộ đều hình thành đại dương năng lượng thủy chiều. Oanh, lão thủ lĩnh không thể dành cho kim quy thủy tổ một tia thời gian thở dốc. Đại thủ trực tiếp dựng lên, che kín bầu trời, mà hóa thành một cái to lớn năm ngón tay chi sơn. Ầm ầm mập tức chấn áp xuống, đánh hỗn độn động rung động lên, nội bộ lan truyền ra trời long đất lở thanh âm. Mở, lão thủ lĩnh giống to, thả ra một thân sức mạnh đáng sợ, to lớn trưởng ấn cũng rơi xuống đến vạn cái vô thượng đại đạo trật tự. Mạnh mẽ đem hỗn độn động sụp ra một lỗ hổng lớn, ở trong cũng dâng lên mà ra, không gì sánh được khốc liệt hung ác khí tức. A, gầm lên giận dữ nổ tung, rất khủng bố cùng dọa người. Kim quy thủy tổ khôi phục một ít sức mạnh, nứt ra trong hỗn độn động sóng âm gào thét, nhằm phía vực ngoại thời không, hình thành mặt trời lặn trăng hủy hình ảnh, thấy rõ lực xung kích đến cùng có cỡ nào biến thái. Ngoại giới một mảnh chấn động, nơi này đúng là đạo tổ sao huyệt, khí tức quá dọa người. Nương theo không gì sánh được khốc liệt gợn sóng tỏa ra. Cũng có nồng nặc cuồn cuộn mùi máu tanh đang tỏa ra. Các ngươi đều đáng chết. Kim quy thủy tổ muốn rách cả mí mắt. Nơi này nhưng là sao huyệt của hắn. Lại bị thành thạo phá tan. Trong lòng cũng của hắn có chút bối rối. Cũng không từng biểu lộ mà ra. Trái lại khí tức càng ngày càng nồng nặc cùng hừng hực rồi. Ầm ầm, cuối cùng, kim quy thủy tổ bản thể óng ánh vô cùng, một khẩu đáng sợ kim quy sinh ra, nhuộm máu, chọc vào tinh không, suýt nữa chật ních toàn bộ sao huyệt trong thế giới. Bảo tài bọn họ chấn động, lão quái vật này bản thể quá to lớn, khổng lồ che trời, sinh cơ xem ra cũng dồi dào siêu tuyệt. Một cái con cọp giấy thôi, quỷ ghê gì? Tô Viêm đánh tới, trong con người lãnh điện bắn ra bốn phía, như một vị chấp trưởng thiên địa đại thế chí tôn chiến thần. Bóng dáng bên trong mạnh mẽ khí tức phân tán, so với nửa năm trước cường thịnh một đoạn dài, khí tức đều muốn dâng tới đạo tổ lĩnh vực ở trong. Lão ô quy điên rồi, thiêu đốt nguồn sinh mệnh, chuẩn bị liều mạng một trận chiến. Bảo tài nhìn ra đầu mối. Cười lạnh nói, còn muốn dọa sợ chúng ta. Bản thú thần thật là đủ đau lòng. Người bảo phát càng tàn nhẫn. Rùa đen đại bổ canh công hiệu liền càng nhược. Kim quy thủy tổ tức đến đều muốn phun ra một khẩu lão máu. Cả người run rẩy, nhuốm máu rùa thể tỏa ra vô biên sát khí. Gầm nhẹ nói, ngươi tên xúc sinh này, ta muốn giết ngươi. Đặc biệt để kim quy thủy tổ nổi giận chính là thiên đình trận doanh hiện tại mạnh nhất vị này lão thủ lĩnh chưa từng ra tay. Trái lại chiếm giữ ở động thiên thế giới đỉnh, nhìn dáng dấp đây là chuẩn bị để thiên đình thế hệ tuổi trẻ ra tay. Đem chính mình giết chết. Gào, hắn thật phát điên, phát ra gầm lên giận dữ. Hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt. Liền ngươi. Cũng xứng so sánh con hổ. Tô Viêm từng bước một áp sát, lạnh lẽo nói, lão ô quy, người không phải rất hung hăng sao? Còn xưng chi lão đại ca vì tiểu lão đệ, trang cái gì sói đuôi to, lão đại ca đều chẳng đáng với giết ngươi, ra lệnh cho chúng ta đến đây kết thúc tính mạng của ngươi. Ầm ầm, khí tức của Tô Viêm triệt để phun trào mà ra. Táng thiên động gia trì bên dưới, người của Tô Viêm thể chiến lực lại một lần nữa mãnh liệt ngập trời. Quả thực muốn đụng vào vũ trụ cực hạn chiến lực, tuy rằng hắn không có đạo của đạo tổ cùng pháp, nhưng chỉ bằng vào sức mạnh của bản thân, đúng là khủng bố vỡ trời. Giết a, đại chiến bạo phát, toàn bộ Đại Châu run rẩy không ngừng. Từng tông đại sát khí phóng thích, đều là bị Tử Hà Tiên Tử bọn họ chấp trường, giết hướng Kim Quy Thủy Tổ phụ cận. Đám người tuổi trẻ này rất điên cuồng, muốn cùng một vị trọng thương đạo tổ chém giết gần người. Lão thủ lĩnh cũng không dám khinh thường, chiếm giữ ở bên trong trời đất, mật thiết quan tâm chiến trường. Trận chiến này tự nhiên hung hiểm, nhưng cùng đạo tổ chém giết đối tương lai tu hành cũng có trọng đại chỗ tốt. Đương nhiên Kim Quy Thủy Tổ dù sao cũng là đương đại cổ nhất sinh vật, há có thể cam tâm bại vong. Toàn diện thiêu đốt nguồn sinh mệnh, Kim Quy thân thể như là mạnh mẽ nhất sát khí phục sinh. Xung kích toàn bộ sơn môn xào huyệt đều đang run rẩy. Ầm ầm, đại chiến bạo phát, rất mãnh liệt cùng dọa người. Xa xôi Đại Châu cũng khuấy động diệt thế làn sóng, chấn động khắp nơi quan tâm cường giả. Cái gì người ở chém giết? Loáng thoáng có người nhìn thấy nhuốm máu Kim Quy, trong lòng không khỏi phát lạnh. Lẽ nào là thiên đình tuổi trẻ cường giả đang tấn công Kim Quy Thủy Tổ? Đầy trời đều là vô thượng quy tắc trật tự rơi ra, một cái tiếp một cái, đều mang theo thiên địa thần lực, như biển đại đạo sóng gợn đồng loạt cộng hưởng mà xuống, hình thành to lớn sức mạnh chèn ép. Tầm thường tới nói, mặc dù là vô địch chí tôn tao ngộ loại sức mạnh này áp bức, đều sẽ đối mặt chết kết cục. Nhưng hiện nay, từng vị thiên đình vương giả chấp trưởng đại sát khí sụp đổ rồi đầy trời vô thượng trật tự ép xuống. Trong quá trình bọn họ phóng ra sức mạnh vô địch nhất, lấy ra một loạt bảo vật công kích Kim Quy Thủy Tổ. Ầm ầm, nhuốm máu Kim Quy như là bất tử bất diệt thân thể, tùy ý chuỗi này binh khí đánh rơi ở trên thể xác, bắn tung tóe ra khổng lồ sao hỏa. Nó mai rùa quá cứng rắn, quả thực không gì không xuyên thủng, sức mạnh phòng ngự dọa người. Oanh, nhưng cuối cùng Táng Thiên Quán dùng hết khả năng bị Tô Viêm chuyển động lên, hướng về nhuốm máu Kim Quy trấn áp. Mặc dù là nó mai rùa sức phòng ngự dọa người, nhưng chung quy bị Tiền Sử lão đại ca nứt ra một cái hố máu. Hiện nay Táng Thiên Quán đập cho hồ máu mãnh run, sức mạnh đáng sợ tập kích Kim Quy Thủy Tổ thân xác. Giết a, bảo tài bọn họ giống to, toàn lực vận chuyển nắm giữ đạo tổ binh khí, liều mạng áp chế Kim Quy Thủy Tổ, để Tô Viêm lấy Táng Thiên Quán oanh kích vết thương của nó, đánh giết bản thể của nó. Gào, Kim Quy Thủy Tổ gào thét. Đòn đánh này đau thấu tim gan, rùa thể đều muốn nổ tung. Nó tiếng gào cuồn cuộn, khuấy động ra khai thiên tích địa ánh sáng, một môn đáng sợ đại thần thông tỏa ra, khai thiên thuật ở vận hành. Đòn đánh này tự nhiên không gì sánh kịp, có Táng Thiên Động hộ thể, Tô Viêm đều thân xác run rẩy, hắn cảm thấy muốn nổ tung. Phốp, bảo tài bọn họ đều đang ho ra máu, thân xác run lên, đối mặt hình thần đều diệt chi uy, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Không thể không nói, mặc dù là tao ngộ tuyệt cảnh Kim Quy Thủy Tổ, cũng đủ mạnh cùng kinh thế, muốn tàn sát hắn không phải dễ dàng như vậy. Lão thủ lĩnh đều suýt nữa không nhịn được ra tay, nhưng Tô Viêm chung quy không phải người yếu. Táng Thiên Quán lại một lần nữa chuyển động, rơi xuống đến mênh mông Táng Thiên mưa ánh sáng, mạnh mẽ giam giữ khai thiên thuật lực lượng. Cùng lúc đó, Tô Viêm trong cơ thể khí huyết lăn, thiên địa đều tùy theo cộng run, cái thế tiềm năng ở phục sinh. Cơ thể hắn thật muốn so với vai đạo tổ, mà có Táng Thiên Động năng lượng gia trì, khí tức của Tô Viêm khủng bố ngập trời. Đùng, đấm ra một quyền đi. hắn một thân kinh thế sức mạnh theo kim quy thủy tổ rùa thể tàn vết thương. Trong phút chốc công kích được nó trong thể nội thế giới. Đánh nhuốm máu rùa thể lại một lần nữa run rẩy, huyết quang như thác nước vung rơi xuống dưới. Trời ạ, ngoại giới người bị dọa cho sợ rồi. Nhìn thấy Tô Ngoan Nhân phát điên, Táng Thiên Quán phối hợp một loạt bảo vật áp chế kim quy thủy tổ. Tô Viêm toàn thể tỏa ra vô lượng sức mạnh, trong thời gian ngắn vung lên cửu cửu 80 quyền, cũng mang theo một loạt đại thần thông tỏa ra. Thiên địa cuồng bạo, Tô Viêm con người hừng hực, sát quang bắn ra bốn phía, 9981 quyền thừa thế xông lên phóng thích. Tình cảnh này quá cuồng dã cùng thần dũng, rất khó tưởng tượng là một người trẻ tuổi bạo phát, toàn bộ Đại Châu đều đang run rẩy. Giết, Tô Viêm giống to, dương quyền đánh giết về phía trước, thúc đẩy tự thân sức mạnh vô địch nhất. Mạnh mẽ oanh kích kim quy thủy tổ rùa thể nứt toác. Toàn bộ Đại Châu đều đang nhuốm máu. Báo trước đạo tổ sinh vật ở mất mạng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.